Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 334, chương 335, Điệu Hổ Ly Sơn. Mê Linh Uyên bên ngoài. Tần Đình đứng chắp tay, ánh mắt yếu ớt. Mê Linh Uyên chính là một tòa sâu không thấy đáy vực sâu. Vực sâu sâu không thấy đáy. Thậm chí đã từng có một vị thần đại năng bay vào vực sâu điều tra, cũng là không thu hoạch được gì. Mà vực sâu lại phát ra một loại liền thần niệm đều không thể dò xét nồng vụ, đem chung quanh thập vạn đại sơn cũng vây quanh trong đó. Cho nên, mọi người đem vực sâu ngay tiếp theo chung quanh thập vạn đại sơn đều gọi chi là Mê Vụ Uyên. Mà ở trong đó, cũng là phong ấn tà thần chỗ. Bây giờ Mê Vụ Uyên, khắp nơi đều là tu sĩ khí tức. Một cỗ kinh khủng khí tức dài tại Mê Vụ Uyên các nơi. Hiện tại cũng là tất cả đại thánh địa cao thủ. Tần Đình đứng chắp tay, khuôn mặt lên chậm rãi nổi lên vẻ tươi cười. Lấy Trung Châu thế cục hôm nay, đã là đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nếu là tà thần xuất thế, Trung Châu sẽ thành bộ dáng gì không khó tưởng tượng. Chỉ sợ không chỉ là tu sĩ đại quy mô tử vong đơn giản như vậy. Thậm chí khả năng liền hóa thần cảnh tu sĩ cũng sẽ vẫn lạc. Muốn biết rõ, tà thần xuất thế về sau không chỉ có riêng chỉ là có một cái tà thần đơn giản như vậy. Yêu tộc nhìn thấy tà thần xuất thế về sau, nhất định sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Đến lúc đó tà thần cùng yêu tộc đồng thời tại Trung Châu nhấc lên hạo kiếp. Liền xem như Ngọc Hoàng chân nhân tự mình xuất thủ, Trung Châu đến tột cùng có thể hay không gắng gượng qua một kiếp này cũng là nói không cho phép. Bất quá, là phương nào thắng Tần Đình cũng không quan tâm. Tà thần thắng cũng tốt, Ngọc Hoàng chân nhân thắng cũng được. Đối với Tần Đình tới nói cũng không đáng kể. Vô luận là phương nào thủ thắng, Tần Đình đều là cuối cùng bên thắng. Phóng ra tà thần sắp đến, Tần Đình trong lòng thậm chí cũng không có một tia gợn sóng. Một chút cũng không có thân thủ đem Trung Châu đẩy vào vạn kiếp bất phục vực sâu kích động. Không hề bận tâm, tâm như chỉ thủy, bước vào hư thần cảnh về sau. Tần Đình đối với thành thần một chuyện cũng càng thêm khát vọng. Đối với bây giờ Tần Đình tới nói, viết ra tà thần, yêu tộc xâm lấn, tại Trung Châu nhấc lên loạn thế, bất quá là kế hoạch một bộ phận thôi, hết thảy tất cả cũng là vì ngày sau có thể thuận lợi thành thần. Tà thần, Ngọc Hoàng chân nhân, yêu tộc thậm chí Trung Châu ước vạn sinh linh, theo Tần Đình đều chỉ bất quá là có thể lợi dụng quân cờ thôi. Tần Đình tựa như là thượng giới thần linh, lạnh lùng nhìn chăm chú đây hết thảy. Bỗng nhiên, Mê Linh Uyên bên trong truyền đến vài tiếng kêu thảm, lập tức một mồ hôi huyết hải phóng lên tận trời. Không ít tất cả đại thánh địa cường giả trong nháy mắt bị huyết hải thôn phệ, hóa thành huyết thủy, mà toàn bộ Mê Vụ Uyên cũng đều tao động, là huyết ma tương đương. Tặc tử, người đây là tự tìm đường chết. Vô số cường giả nhao nhao gầm thét, phóng lên tận trời, hướng về huyết ma phóng đi. Hắc ám bên trong, Tần Đình nhìn xem đây hết thảy, lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn mặc dù biết rõ tà thần bị phong ấn ở Mê Vụ Uyên, nhưng là Mê Linh Uyên quá lớn, cụ thể vị trí hắn lại là không biết. Bây giờ mà ma khôi lỗi gây nên động tĩnh lớn như vậy, làm Trung Châu muốn trừ chi cho thống khoái đại ma đầu, vị kia Vô Hoa lão tổ hẳn là cũng nhịn không được đi. Mà Vô Hoa lão tổ bực này cao thủ tuyệt thế chấn giữ địa phương, liền nhất định sẽ là phong ấn tà thần chi địa. Mà cái kia huyết ma khôi lỗi, hẳn là cũng sẽ bị Vô Hoa lão tổ triệt để phá hủy đi. Bất quá cũng là không quan trọng. Xác định phong ấn tà thần chi địa, dẫn đi Vô Hoa lão tổ, cái kia huyết ma khôi lỗi cũng không có cái gì giá trị lợi dụng. Quả nhiên, toàn bộ giữa thiên địa tựa hồ đột nhiên nghẹn ngào. Vô số thiên đạo phù văn tại hư không bên trong tuôn ra đãng. Một vị tóc trắng thương thương lão giả đạp không mà đi. Một cước liền bước qua vạn dặm, hướng về huyết ma bay đi. Chính là vị kia hóa thần cảnh đại tu sĩ, Vô Hoa lão tổ. Nhìn thấy Vô Hoa lão tổ bay đi, Tần Đình trong mắt dị sắc lóe lên. Cỗ kia huyết ma khôi lỗi mặc dù chỉ là thần cung đỉnh phong cảnh giới, nhưng là hắn lại cũng không đơn giản. Chính là hệ thống sản phẩm, Bản thể chính là một mảnh huyết hài, rất khó đối phó. Liền xem như Vô Hoa lão tổ cái này hóa thần cảnh đại tu sĩ tự mình xuất thủ, huyết ma khôi lỗi hẳn là cũng có thể kiên trì một lát thời gian. Mà này nháy mắt thời gian, đầy đủ Tần Đình đem tà thần thả ra. Tần Đình cười nhạt một tiếng, mang tới một bộ mặt nạ quỷ, như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười, có vẻ có chút quỷ dị. Hóa thân mặt quỷ nam tử, thân ảnh dần dần tiêu tán tại hư không bên trong. Mê Vụ Uyên, một tòa cực kỳ bí mật trong sơn cốc, năm thân ảnh xa xa tương đối, quanh thân khí tức thâm bất khả trắc, rõ ràng là năm vị thần đại năng, chính là Ngọc Tiêu Cung Tôn trưởng lão, Bạch Ngọc Kinh Tiền trưởng lão, Đan Hà Cung Tống trưởng Phong già, Xuất Vân Thành Trần trưởng lão cùng Kim Cương Tông Đào Ngọc Phật Đà. Tống trưởng Phong già thản nhiên nói, không nghĩ tới huyết ma lại dám đến Mê Vụ Uyên, thật sự là tự tìm đường chết nhốt. Trần trưởng lão cười nói, nghe nói Huyền Thiên Thánh Tử ngay tại đuổi bắt cái này huyết ma, xem ra là hoảng hốt chạy bừa. Đáng tiếc không nghĩ tới Vô Hoa lão tổ liền tọa trấn tại Mê Linh Uyên bên trong. Tôn trưởng lão trầm giọng nói, hiện tại Vô Hoa lão tổ không tại, chúng ta không thể lười biếng. Đào Ngọc Phật Đà cũng là gật đầu nói, bây giờ đạo bàn mảnh vỡ toàn bộ lạc nhập tay người khác, khẳng định là nghĩ thả ra tà thần, chỉ là không thông báo khi nào động thủ. Hắn vừa dứt lời, một đạo quỷ dị thanh âm sau lưng hắn vang lên, đương nhiên là hiện tại động thủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.